Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 86. 86. Nhân vi nhân tố. Nghiêm Hòa Bích bị quan lĩnh này phiên lời nói ghê tởm đến không nhẹ. Hắn tới gần Hình Diệp nói: "Tiểu Diệp Tử, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi." Hình Diệp không để ý đến hắn, ý bảo quan lĩnh tiếp tục. Quan lĩnh biết loại này việc nhỏ là không có biện pháp làm đại lão khiếp sợ. Hắn tiếp tục nói, hộ sĩ thế nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đáp ứng rồi. Ta ban ngày thời điểm thấy nàng làm mặt khác hộ sĩ uống nước. Còn có một việc chính là, vừa rồi cái kia ký sinh vật là bệnh sởi người bệnh biến. Hắn ban ngày vẫn luôn ở phát sốt, ta vẫn luôn cảm thấy hắn có vấn đề. Nửa đêm thừa dịp hộ sĩ không ở thời điểm trộm giúp hắn chắc nhiệt độ cơ thể. Ai ngờ nó bỗng nhiên biến thành bộ dáng kia, đuổi theo ta vọt ra. Tiếp theo chính là các ngươi nhìn đến một màn, Tào Thiến cũng bị nước miếng sự tình ghê tởm đến. Không nhẹ, duy độc Hình Diệp biểu tình bất biến. Hắn rất nhiều ký ức không được đầy đủ. Đối với này ba loại bệnh không tính đặc biệt hiểu biết. Liền cúi đầu tra di động. Thấy hắn thật dài lông mi rũ xuống, Nghiêm Hòa Bích nhìn chằm chằm Hình Diệp mặt, không khỏi nuốt hạ nước miếng. Tào Thiến không chút sức mẻ, quan lĩnh nhưng thật ra một phen túm quá nghiêm khắc Hòa Bích. Thấp giọng hỏi nói, ngươi nhìn cái gì, đại lão có bao nhiêu lợi hại ngươi không biết sao? Thế nhưng còn dám đối đại lão khởi sắc tâm, đều là nam nhân, quan lĩnh lý giải Nghiêm Hòa Bích. Hình Diệp hiện tại thật sự là quá xinh đẹp, ở vườn trường giờ quốc tế hắn soái đến Trương Dương, quan lĩnh cũng không nghĩ tới hắn nữ trang lên sẽ như vậy xinh đẹp. Quan lĩnh trong lòng chỉ có lão bà hài tử, cũng hiểu biết Hình Diệp là cái dạng gì người, đương nhiên sẽ không khởi kiến sắc nảy lòng tham, bất quá hắn minh bạch Nghiêm Hòa Bích loại này độc thân tiểu hỏa đối Mỹ theo đuổi tâm mơ siêu nhưng đại lão thật sự không thể truy a. Nghiêm Hòa Bích cũng thấp giọng trả lời, ngươi không biết à, ta phía trước đồng đội đều là phục mệnh muội tử, lớn lên muốn nhiều xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp, ta vì các nàng vào sinh ra tử làm cái gì đều được. Cũng không phải tưởng chiếm cái gì tiện nghi, chính là nam nhân sao, gặp được xinh đẹp nữ sinh thỉnh cầu sao có thể không hỗ trợ. Chính là sau lại ta cùng với một cái phục mệnh nữ sinh ở thế giới hiện thực mặt cơ sao. Ai, gì cũng không nói, phục mệnh người chơi may mắn giá trị quá cao, trò chơi thế giới các nàng nhan giá trị quá có lừa gạt tính. Chúng ta tuy rằng làm không được tình lữ, nhưng đương huynh đệ làm đồng đội vẫn là không có quan hệ. Ở trong trò chơi nên thế nào liền thế nào đi, chính là nghịch mệnh muội tử không giống nhau a. Liền hệ thống này thiết chí, nghịch mệnh muội tử nhan giá trị chỉ khả năng bị tước. Không có khả năng đề cao, tiểu Diệp Tử hiện tại nhan giá trị đều như vậy cao. Chân thật tướng mạo kia đến cao bao nhiêu? Quan lĩnh nghĩ nghĩ vườn trường giờ quốc tế Hình Diệp nhan giá trị. Tự đáy lòng mà nói, ta phải nói câu công đạo lời nói. Trong thế giới này đại lão nhan giá trị ít nhất bị tước 10 phân, đúng không? Nghiêm Hòa Bích kích động đến thẳng xoa tay. Ta cũng không phải tưởng ở trong hiện thực phát triển điểm cái gì. Nhưng là ngươi không cảm thấy, cùng nàng cùng nhau tổ đội sẽ càng thêm có động lực sao? Ta hiểu, chính là, quan lĩnh nói còn chưa nói xong, Hình Diệp bên kia đã tra hảo tư liệu cũng phân tích xong. Mở miệng đánh gãy hai người đối thoại, người phía trước nói ba loại bệnh tật lây bệnh con đường đều là đường hô hấp trên lây bệnh. Có thể thông qua phi mặt lây bệnh, thả này vài loại bệnh ở hiện đại xã hội đến chết suất tương đương thấp. Tuyệt đại đa số bệnh hoạn nằm viện 1-2 chu liền có thể khỏi hẳn. Phi mặt lây bệnh nhìn như đáng sợ, nhưng trên thực tế này đó virus ở trong không khí tồn tại suất rất thấp. Quá một lát liền sẽ tử vong, liền tính cùng người bệnh xài chung một cái ly uống nước cũng không tất sẽ bị lây bệnh. Hơn nữa này đó bệnh là thuộc về cả đời chỉ biết bị bệnh một lần bệnh tật. Không ít người ở lúc sinh ra liền sẽ tiêm vào tương ứng vaccine phòng bệnh. Có người căn bản sẽ không đến này đó bệnh, viện trưởng làm như vậy kỳ thật căn bản vô pháp xúc phạm tới bệnh viện nhân viên y tế. Nhưng có một chút đáng chú ý chính là, cái thứ nhất buổi tối bị ký sinh người, chính là một cái bệnh sởi người bệnh, chẳng lẽ chỉ có hoạn bệnh truyền nhiễm nhân tài sẽ bị ký sinh, Nghiêm Hòa Bích hỏi, chúng ta đây liền an toàn, Hình Diệp lắc đầu, ta không như vậy cho rằng, ta cảm thấy ký sinh vật sẽ lựa chọn bệnh sởi người bệnh xuống tay có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, bọn họ thân thể cũng không có trọng đại bệnh tật, lành bệnh sau thuộc về khỏe mạnh đám người. Đệ nhị, loại này bệnh truyền nhiễm người bệnh cộng đồng đặc điểm là miễn dịch lực thấp hèn. Sốt cao đại biểu khung máy móc nội miễn dịch tế bào đang ở cùng virus tác chiến. Lúc này mới sẽ cùng với phát sốt chờ bệnh trạng. Lúc này nếu là lại có mặt khác chủng loại bệnh tật xâm lấn, liền sẽ gia tăng miễn dịch hệ thống gánh nặng. Vị kia bệnh sởi người bệnh bệnh lịch biểu hiện, hắn vốn dĩ không có thiêu đến như vậy lợi hại. Nhưng ở phòng cấp cứu bị phát hiện khi, hắn sốt cao đến hôn mê, dùng thuốc hạ sốt cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt 4-6 tiếng đồng hồ. Ta có lý do hoài nghi, thời gian này làm hắn phát sốt đều không phải là bệnh sởi virus, mà là mặt khác nguyên nhân, kết hợp trước mắt sở hữu tin tức, có thể đến ra một cái kết luận, nhân thể miễn dịch hệ thống đối ký sinh vật là có nhất định chống cự năng lực. Cho nên ký sinh vật mục tiêu đám người là thân thể mặt khác khí quan bình thường. Tạm ở vào miễn dịch lực thấp hèn người bệnh, loại này bệnh hoạn càng dễ dàng bị ký sinh quái vật ký sinh. Như vậy tận sức với gia tăng loại người này đàn viện trưởng cùng không có bất luận cái gì nghi vấn. Liền chấp hành hộ sĩ, này giữa hai bên vấn đề liền rất lớn, chúng ta ban đêm ở trong bệnh viện tìm kiếm ký sinh quái vật. Ban ngày cũng không thể nhàn rỗi, có thể từ này hai người vào tay, Hình Diệp phân tích khi quan lĩnh cùng Tào Thiến thói quen tính mà làm bút ký. Di động ghi âm đi khởi, Nghiêm Hòa Bích lại là nghiêng đầu vẻ mặt dại ra mà nhìn đĩnh đạc mà nói Hình Diệp. Cảm thấy chính mình giống như thiểu năng trí tuệ, hắn cùng Hình Diệp vẫn luôn cộng đồng hành động, vì cái gì được đến tin tức lượng hoàn toàn bất đồng đâu. Ngươi thật sự mất trí nhớ sao? Nghiêm Hòa Bích không khỏi hỏi. Đương nhiên mất trí nhớ, Tào Thiến nói. Nếu không ngươi cảm thấy Hình Diệp phân tích một sự kiện, còn cần từ trên mạng lục soát cơ bản tin tức sao? Hắn vừa rồi liền bệnh thủy đậu là bệnh gì cũng không biết, quan lĩnh cũng thập phần khó hiểu hỏi. Ta thật sự thực hoài nghi, ngươi là như thế nào đánh ra 8 cái thế giới thật kết cục? Ta là game kinh dị người yêu thích à, Nghiêm Hòa Bích nói. Thường xuyên mua khủng bố tiểu trò chơi chơi, còn thích xem trò chơi chủ bá trò chơi phát sóng trực tiếp. Ngay từ đầu không biết có thật kết cục đương nhiên sẽ cảm thấy khó. Nhưng là đánh ra một cái thế giới thật kết cục liền minh bạch kịch bản. Đại bộ phận thật kết cục so biểu kết cục đều là phản xem ra. Mà biểu kết cục là có nhắc nhở, thực hảo tìm manh mối. Đến ra biểu kết cục kết luận sau lại toàn bộ phủ định. Từ một cái khác góc độ tự hỏi, liền có thể đến ra đáp án sao, Hình Diệp nói. Nghiêm Hòa Bích nói đúng, chân chính khó xử là phát hiện có một cái khác kết cục. Hệ thống ở ban đầu liền đem chúng ta tư duy hạn chế ở một cái cố định dàn giáo chung. Còn nói cho chúng ta biết săn giết người chơi được đến tích phân so hoàn thành thế giới được đến. Muốn nhiều. Bởi vậy, rất nhiều người liền sẽ lựa chọn càng nhẹ nhàng phương thức. Nhưng thực tế thượng, trò chơi cho mỗi vị người chơi một chút manh mối. Hỗn chiến thế giới quá quan pháp tắc chính là tập hợp sở hữu người chơi manh mối sau phủ định biểu. Kết cục, tìm ra thật kết cục, Nghiêm Hòa Bích vừa rồi nói cho ta. Biểu kết cục tích phân chỉ có 100, nhưng thật kết cục tích phân không thể hạn lượng. Cho nên kỳ thật trò chơi chân thật dụng ý là hỗn chiến thế giới đại gia hòa thuận vui vẻ cùng nhau. Tìm manh mối quá quan mới có thể bắt được càng nhiều tích phân. Cho nên ta đang nghe đến Nghiêm Hòa Bích đánh ra 8 cái thật kết cục khi liền có khuynh hướng tín nhiệm nhân phẩm của hắn, Tiểu Diệp Tử. Nghiêm Hòa Bích thập phần cảm động, liền kém ôm chặt Hình Diệp, Tào Thiến hồi tưởng hạ vườn trường thế giới cùng rối gỗ thành thế giới. ở trong lòng âm thầm gật đầu. Trừ phi Nghiêm Hòa Bích là cùng Hình Diệp giống nhau chỉ số thông minh cao người. Nếu không đánh ra thật kết cục liền nhất định yêu cầu người chơi khác phối hợp. Cùng với trò chơi theo như lời một tia nhu tình. Hảo, Hình Diệp đẩy ra Nghiêm Hòa Bích không ngừng tới gần chính mình mặt. Lây bệnh khoa phòng bệnh chúng ta đã xem qua. Có thể đi sau địa phương, lây bệnh khoa hẳn là còn có rất nhiều manh mối đi. Nghiêm Hòa Bích nói, nếu không ta dùng mã QA xử lý cái kia ký sinh vật. Chúng ta tiếp tục tìm tòi, Hình Diệp lắc đầu nói. Ta ở mới vừa nhìn đến di động chung giới thiệu trò chơi bối cảnh khi. Tưởng cũng là nhìn thấy một cái ký sinh vật liền sát một cái. Dù sao ký sinh vật là hiểu rõ. Nhưng nghe đến quan lĩnh theo như lời nói lúc sau liền không như vậy suy nghĩ. Các ngươi thật sự cho rằng ký sinh vật là ngoại lai sinh vật sao? Quan lĩnh lắc đầu, ta cảm thấy này trong đó có nhân vi nhân tố ở, Hình Diệp gật đầu. Không sai, ta tưởng đây mới là dấu ở trò chơi sau lưng chân tướng. Hơn nữa chúng ta cẩn thận ngẫm lại, cái kia ký sinh vật nguyên bản là bệnh sởi người bệnh. Chúng ta chỉ nhìn đến hắn đang không ngừng tới gần quan lĩnh. Lại chưa thấy được hắn chân chính xúc phạm tới ai. Như vậy có hay không khả năng? Mục đích của hắn kỳ thật là xin giúp đỡ. Lại bởi vì đáng sợ bề ngoài mà bị người hoài nghi muốn công kích người khác. Cái này, đảo cũng là quan lĩnh nói. Ta kiến nghị là, trước điều tra không giết ký sinh vật. Nếu không một khi tra ra bọn họ có nhân loại tư duy. Chúng ta đây chẳng phải là ở giết người. Hình Diệp nói, vì không cho chính mình hối hận, chúng ta phải cẩn thận tác giả có lời muốn nói. Buổi tối 8 giờ thấy, sao moa moa, du ba, du, tương đương, hết chương.